Thập nhị yêu tinh hệ liệt hắc xà truyền kỳ. Chương 4, 1 lộng giả thành chân. Thưởng, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu anh và con, mời tiếp tục thưởng thức các scene lừa tình của bạn tiểu xà nhà ta, xem cuối cùng anh nhai bị vào chồng như thế nào. Cũng bởi vì hương xá, nên kế hoạch ẩn thân nơi phố lớn của Hướng Thiên nhai bị phá sản. Hắn tin chắc chưa đến nửa ngày, từ phố lớn cho tới ngõ nhỏ người người đều sẽ bàn tán cái vị nam tử hương xá xinh đẹp thế kia mà lại đòi ăn sơn thử chim sẻ, mà hắn là bạn đồng hành liền bị đánh đồng như nhau. Còn những kẻ đang muốn ám sát hắn chắc chắn cũng sẽ nhờ đó mà nắm được hành tung bọn họ, cho nên hiện nay việc ẩn thân trong thành phố lớn là chuyện không thể thực hiện được nữa rồi. Vì thế trời vừa ngả về chiều, Hướng Thiên Nhai liền mang hương xá đi vào trong núi. Hướng Thiên Nhai biết rõ đường này sẽ dẫn đến sát thủ Cốc Nguyên, do trước kia bạn nhai tiếp nhận vụ ám sát thiên hạ đệ nhất Diêm Thương. Bán muối nghĩa đen nha, đã từng mai phục tại đây. Bỗng có một con sơn thừ, chuột núi, chạy ngang qua trước mặt hương xá, nước miếng trong miệng bạn xà bắt đầu ứa ra. Bạn âm thầm đánh giá, nếu bản thân trong nháy mắt biến thành đại hắc xà thanh toán gọn lẹ con sơn thừ này liệu có bị Hướng đại ca phát giác hay không? Tiểu anh, không phát giác mới lạ tiểu xá. Chớp chớp mắt, thiệt hả, cuối cùng tiểu xá vẫn là không dám coi thường công lực của Hướng Thiên Nhai, chỉ có thể ảm đạm buông tha miếng thịt béo bở đã dâng đến tận miệng. Nghĩ đến đây, hương xá thật muốn khóc giống. Trời cũng đã muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi tại đây một đêm vậy. Hướng Thiên Nhai bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hương xá gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đưa đẩy giữa hai phiến môi mỏng manh đỏ mọng, khiến cho bản thân hắn liền nổi lên cảm giác căng thẳng phía dưới bụng. Chỉ là Hướng Thiên Nhai trước giờ là một người có định lực khá cao. Khả năng kiềm chế ý, hắn liền đem dục niệm trong lòng áp chế lại, ngấm ngầm hướng theo tầm mắt của hương xá đang nhìn đến, mới phát hiện nguyên lai là trên đường mòn đang có một đàn chuột đang dẫn dắt nhau lượn lờ trước mắt hương xá. Xem ra chỉ có trời mới thay đổi nổi cái sở thích quái dị của hắn. Thiên Nhai trong lòng thở dài, xem như cái nhìn thèm thuồng của hương xá kia như không. Dù sao thì hắn cũng không thể nào chịu nổi khi tưởng tượng cảnh cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của tiểu xá lại đẫm máu sơn thừ. Hai, bạn nhai không muốn nghĩ tới chuyện cái thần kinh thép của mình bị tên tiểu yêu kia khảo nghiệm đến hỏng mất. Bất chợt Thiên Nhai phát hiện có một luồng kiếm phong đang lướt tới vô cùng mau lẹ. Mà cũng bởi vì Thiên Nhai nhất thời đang phân tâm ngắm nhìn hương xá, nên khi hắn nhận ra thì cũng đã không còn kịp để né tránh, tạm thời chỉ có nghĩ đến việc làm cho lưỡi kiếm đang lao tới kia chệch đi một chút. Thiên Nhai cũng biết tên sát thủ chắc chắn sẽ không buông tha sau khi bị trượt cú đầu, lại cũng không chắc bản thân có thể chống đỡ được bao lâu, nên trước tiên chỉ có thể nghĩ đến việc làm lệch hướng kiếm đang tới mà thôi. Trong chớp mắt một tia sáng lóe lên, vút tới yết hầu của Thiên Nhai. Ngay lúc Hướng Thiên Nhai cố hết sức lách mình né đường kiếm thì có một chuyện không thể tin được lại xảy ra. Hương xá ở đằng trước còn đang lưu luyến nhìn bầy sơn thử đang chuyển nhà, không biết vì cái gì lại đột nhiên ngẩng đầu lên vọt đến bên người Thiên Nhai với tốc độ kinh người, đảm bảo không có nhân loại nào lại có tốc độ siêu việt đến vậy. Góc truyện audio.com, tiểu anh thì bạn ý đâu phải nhân loại. Bạn nhai còn đang trố mắt nhìn tiểu xá thì cả người đều đã bị đẩy sang một bên rồi. Tiếp theo là một tia kiếm sắc xanh tỏa ra từ khí lạnh băng, vô thanh vô tức theo ngực của hương xá mà đâm vào. Hướng Thiên Nhai vốn cao hơn hương xá vài phần, nên lưỡi kiếm kia đang hướng tới yết hầu của nhai lại đâm vào ngực của hương xá. Nguyên lai lúc đó, hương xá nhảy lên để tránh một kiếm kia đâm vào trán của mình vong mệnh, lại không ngờ nó lại vẫn là đưa vào. Gờ ngực cũng nguy hiểm không kém, tiểu anh có thể hình dung bạn xà chỉ cao tới cổ của anh nhai hén. Giờ phút này, trái tim Hướng Thiên Nhai tựa như ngừng lại. Có một thứ gì đó trong đầu như vỡ vụn, lòng quặng lên như có ngàn mũi kiếm xuyên tâm. Tim hắn đau, rất đau a, tên sát thủ rú lên một tiếng, kinh hồng kiếm của Thiên Nhai tạo thành một hình cung duyên dáng lướt ngang yết hầu của hắn. Gã sát thủ bịt mặt mở to mắt nhìn hướng Thiên Nhai, có lẽ hắn rất tin tưởng vào bản thân không nghĩ đến sẽ chết nhanh như vậy dưới tay kẻ sẽ bị hắn giết. Mà hương xá lúc này ngực vẫn còn bị treo nơi đầu kiếm của tên sát thủ. Hương xá, cùng lúc một giọt lệ ứa ra từ hốc mắt. Có lẽ Thiên Nhai hắn cả đời này vĩnh viễn cũng sẽ không biết tư vị của lệ rơi là thế nào, mẫu thân Thiên Nhai cũng nói qua hắn sau khi chào đời cũng chỉ là khóc khan, chưa từng trải qua một giọt lệ. Sau lại gặp được quốc sư Quan Ải, hắn cũng thẳng thừng hướng đến nam nhân kiều mị kia mà tuyên bố, hắn cả đời cũng sẽ chỉ vì một người mà rơi lệ, người đó cũng chính là người yêu định mệnh trong đời hắn. Chính là hiện tại giọt lệ duy nhất của đời Thiên Nhai lại rơi ra ngay khi người kia ngã vào. gờ ngực hắn, khác với lần trước chỉ là một vết thương nhỏ, mũi kiếm lần này rõ ràng đã xuyên qua người tên tiểu yêu kia. Thiên Nhai có thể cảm giác được nơi đầu ngón tay, màu đỏ tươm ra lạnh buốt vô cùng. Tiểu anh, phải, rắn vốn là loài máu lạnh mừ. O, ngốc tử còn có hai gã lợi hại khác đang chờ ngươi thu thập kia. Hương Sa há mồm thở phì phò, còn bà nó, rất đau a, nguyên lai tư vị một kiếm xuyên tim chính là như vậy sao, lúc trước bị những tên yêu tinh khác chém một nhát cũng không đau đến thế này. Một giọt nước rớt xuống trên mặt bạn xa, gì, không phải chứ, lão thiên gia chẳng lẽ thấy mình chưa đủ thảm, ngay lúc này lại đổ mưa, sẽ ảnh hưởng đến vết thương a, dù bản thân là một con yêu tinh, nhưng cũng không có nghĩa là ta phải mình đồng ra sắt a, ít nhất cũng phải cho ta thời gian vận khí chữa thương cái đã rồi muốn đổ mưa cũng không muộn đi. Bộ có nhà ai nương ruộng đang khô hạn sao? Ân, có chỗ không đúng a, vì không có thêm giọt mưa nào rơi xuống nữa, Hương Xá rốt cục cũng ngẩng đầu lên. Tiểu xà thấy hướng Thiên Nhai kia trên mặt một đạo nước mắt mới hiểu được vừa rồi giọt nước kia là lệ của nam nhân này. Trong lòng lập tức liền tràn ngập một cảm giác ngọt ngào, dường như mọi cảm giác đau đớn đều tan biến. Chỉ duy nhất một chuyện khiến Hương Xá cảm thấy tiếc nuối, đó là hướng Thiên Nhai chỉ nhỏ một giọt lệ. Thật là, nhiều nước mắt một chút sẽ chứng tỏ sự thương cảm trước cái chết của ta a, đồ nam nhân keo kiệt buồn xỉn. Tiểu Xá trong lòng còn đang oán thầm, đã thấy anh chàng kia đưa tay vuốt lên mí mắt của mình. Hương Xá, ta sẽ giết hết bọn chúng, giết tất cả để báo thù cho ngươi, ngươi hãy yên lòng nhắm mắt. Gocchuyenaudio.com. Bàn tay kia vẫn còn đặt trên mí mắt thế nhưng Hương Xá nào chịu ngoan ngoãn, cứ vậy mà nhắm mắt lại cơ chứ, bạn xà liền thở ra phì phì nhìn hướng Thiên Nhai, cái gã này thế nào lại cho rằng ta đã chết chứ? Phì, hắc xà tinh ta nếu có thể dễ dàng mà chết như vậy, thế thì năm xưa tại vụ ẩn sơn, ta làm sao có sơn động của riêng mình chứ? Cũng tốt, ngươi không thể khép mặt, vậy hãy cứ mở to mắt mà nhìn xem ta giết sạch bọn chúng, báo thù cho ngươi. Hướng Thiên Nhai đem thi hài, Hương Xá nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, đứng thẳng dậy, chung quanh nổi lên một luồng sát khí khiến cho bầy sơn thử vẫn còn nối đuôi nhau qua đường đều bị ngã chỏng vó hết thảy. Trong bóng tối rốt cục cũng xuất hiện hai gã hắc y nhân, mang theo băng lãnh tức khí sặc mùi chết chóc. Dám khẳng định đó là hai gã cao thủ, bọn chúng một khi liên thủ lại, dám chắc công lực cao hơn Thiên Nhai một bậc. Hương Xá cân nhắc hết lần này đến lần khác cho rằng hiện tại hướng Thiên Nhai đang bận giải quyết bọn sát thủ kia, sẽ không để ý đến, sát chết là bạn. Cho nên chậm rãi ngẩng đầu lên, phóng đến cắn. Tiểu anh, ạc tởm quá. Tiểu Xá, gì, người ta là xà đó. Ngay con sơn thử chắc là đầu lĩnh to mọng kia, đang tính nuốt vào nhưng vì đang là hình người nên cái miệng nhỏ nhắn kia không tài nào nuốt nổi, bất đắc dĩ dùng chút pháp lực sót lại hóa thành hắc xà, đem con sơn thử béo tốt kia mà nuốt xuống bụng. Tiểu anh, trời, anh Nhai đang cố trả thù cho ngươi, mà ngươi giờ này còn lo chuyện ăn uống. Tiểu Xá, phi, có thực mới vực được đạo chớ. Tình cảnh đó thập phần quỷ dị, nhưng cũng vì, sát chết Hương Xá ở sau lưng hướng Thiên Nhai, mà hướng cốc chủ căn bản không dám quay đầu lại mà nhìn, người yêu, vừa mất cho nên bạn Nhai may mắn tránh được cái hình ảnh mỹ nhân biến thành hắc xà ăn sống sơn thử cực kỳ khủng khiếp kia. Bất quá, hai cái gã sát thủ đối diện với anh Nhai lại không có được vận may, như vậy. Bọn chúng nhất đều trừng mắt nhìn cái thi thể phía sau hướng Thiên Nhai đột nhiên ngẩng đầu cắn lấy con sơn thử, rồi đột nhiên lại biến thành một con đại mãng xà đem con sơn thử kia mà nuốt xuống. Máu của con chuột tội nghiệp còn đọng lại một bên mép mãng xà, kế tiếp là một cái lưỡi đỏ tươi vươn ra, vết máu kia nháy mắt được liếm sạch sẽ. Tiếp theo, hắc xà phút chốc lại biến thành tiểu mỹ nhân kiều mỹ như cũ. A, hai gã sát thủ chợt nổi điên giống to. Thần kinh bọn chúng vốn cứng cỏi thế nhưng lại phải chứng kiến hình ảnh khủng bố tinh thần như vậy, đã sợ hãi đến thiếu chút nữa là quang kiếm chạy trốn, chiến ý trong nháy mắt đều biến sạch. Mặc dù không biết hai gã trước mặt vì cái gì mà hốt hoảng đến vậy, nhưng Thiên Nhai dám chắc đây chính là cơ hội tuyệt hảo trời ban. Hướng cốc chủ vốn không phải là thiện nam tín nữ gì, lại càng không cổ hủ đến mức tự vấn ra tay lúc này là có quân tử hay không, hắn chỉ biết đây là cơ hội hiếm có, ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn. Kinh hồng kiếm trong tay vẽ ra lưỡng đạo kiếm quang diễm lệ, hai gã sát thủ liền bưng lấy yết hầu, ánh mắt cùng gã sát thủ đầu tiên kia giống nhau đều là không tin bị bại dưới tay Thiên Nhai. Tiếp đó, hai cơ thể cứng đơ ngã vật xuống đất. Ai, hai cái tên vô dụng, Hương Xá trong lòng ai thán, thật là ta còn nghĩ các ngươi có thể duy trì được ít phút, tối thiểu cũng phải cho ta sơi xong 8 con sơn thử mới được. Gocchuyenaudio.com. Các người cũng có thực lực mà, rốt cuộc là vì cái gì trong nháy mắt lại lơ ngơ cho người ta chém chết chứ? Ô, đợi lát nữa chết không được sao? Tối thiểu ta còn có thể ăn thêm một con. 1000 năm qua ta chưa được nếm sơn thử mỹ vị như vậy a, ô ô ô, sao không dám kiên trì trong một khắc a, ngu ngốc a, hương xá, chỉ có điều thật là không còn kịp rồi. Sau khi hai gã cường địch bị xử lý ngoài ý muốn, Hướng Thiên Nhai xoay người lại, vội chạy tới bên cái ái nhân. Chết không nhắm mắt kia, ôm lấy cơ thể lạnh như băng ấy ôn nhu nói. Ta báo thù cho huynh rồi, hương xá, ngươi hãy yên lòng nhắm mắt, ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời, ta sẽ mang ngươi về sát thủ cốc rồi đem táng ngươi bên cạnh thác phi ngọc để ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ nhất. Nói xong, liền nhẹ nhàng thay hương xá vuốt mí mắt xuống, thế nhưng vuốt đến mấy lần vẫn phát hiện bạn, người yêu, vẫn là hai mắt trợn trừng, liền hướng ẻm, mà cam đoan. Ta quyết sẽ lôi ra kẻ chủ mưu đằng sau, đem hết thảy bọn chúng lấy huyết mà tế ngươi, rồi lại nghẹn ngào nói tiếp. Hương xá, ngươi cứ yên tâm đi, từ nay về sau ta. Trong lòng ta chỉ có thể có một mình ngươi mà thôi. Ta biết rõ ta chỉ có thể có một người bên cạnh là ngươi mà thôi. Thế nhưng cặp mí mắt kia vẫn ngoan cố không chịu cụp xuống, Hướng Thiên Nhai đang bi thương đến vậy rốt cục cũng phát hiện ra ánh mắt tựa hồ so với vừa nãy có phần to tròn hơn một chút. Ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì mà khẳng định ta đã chết? Hảo, người này cuối cùng không đến nỗi trì độn, hương xá hỏi ra cái nghi vấn mà nãy giờ còn ở trong lòng không dám mở miệng. Mà ngay lúc này, sắc mặt Hướng Thiên Nhai lúc này thật hấp dẫn, quả thực trước giờ chưa từng thấy qua, khiến cho xà tinh hận không thể vẽ lại thành tranh để ngày sau tiêu khiển. Bất quá cũng không hề gì, dù sao bạn xà nhà ta cũng đã đem toàn bộ biểu tình này của anh Nhai ghi tạc trong đầu, vĩnh viễn chân quý. Trân trọng, yêu quý, cách chương.